Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, quân tình ám chiến. Tùng Giang, Phùng gia trong biệt thự, Phùng Thành Trương tiếp đến tân nhị sư sư trưởng Lý Kiệt điện thoại. Thành nội làm sao vang súng? Đến cùng là tình huống như thế nào? Có người ám sát chúng ta cơ tầng sĩ quan. Lý Kiệt tốc độ nói cực nhanh nói ra. Có 2 tên doanh trưởng, 3 tên đại đội trưởng đã hy sinh. Hiện trường người bị thương viên cũng không ít. Có 10 cái. Phùng Thành Trương nhíu mày. Lập tức trở về nói. Người lập tức thông chi cơ tầng sĩ quan. Chú ý một người an toàn. Các ngươi sư bộ, cùng cảnh giới lữ lữ bộ, cũng phải xuất ra ứng đối ám sát hoàn chỉnh kế hoạch. Mau chóng chứng thực. Vâng, ta đã biết. Tư lệnh, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cơ tầng sĩ quan bị ám sát sự kiện vừa phát sinh. Phùng Thành Trương liền thật không ngủ yên giấc. Hắn lập tức đi xuống lầu. Gọi tới thủ hạ quân tình bộ môn người đứng đầu. Trong phòng khách, Phùng Thành Trương ngồi ở trên ghế salon quát hỏi. Tần Vũ thủ hạ có cái Mã lão nhị. Người có biết hay không? Quân tình bộ môn người đứng đầu. Cái trán bão tố mồ hôi. Thần sắc khẩn trương đáp lại nói. Ta biết tư lệnh, mẹ nhà hắn, biết ngươi còn có thể để hắn đắc thủ. Phùng Thành Trương tức giận chỉ vào đối phương mắng. Trên đường 3 tuổi tiểu hài, đều biết trận này nội chiến sớm tối đều muốn phát sinh. Các ngươi quân tình bộ môn vì sự tình gì trước không làm dự án? Vì cái gì không có lấy ra ứng đối biện pháp? Lão tử sĩ quan, ngươi cũng không bảo vệ được. Còn muốn ngươi có làm được cái gì? Sĩ quan nuốt ngụm nước bọt, kiên trì đáp lại nói. Tư lệnh, Mã lão nhị không riêng gì quân tình cục Tùng Giang đứng chạm trường. Hắn vẫn là hỗn mặt đất xuất thân. Người này tại Tùng Giang kinh doanh thời gian quá lâu. Dược phiến tử, súng con buôn, không muốn mạng dân liều mạng. Lão lôi tử, đều cùng hắn có gặp nhau. Có tiếp xúc, bên cạnh hắn người quá tạp. Chúng ta thật không có cách nào phân biệt ai là bị hắn phát triển đặc vụ. Sớm tại hơn một tháng trước, chúng ta liền đã để mắt tới hắn đứng ở giữa tất cả hạch tâm nhân viên. Nhưng lần này ám sát, Mã lão nhị lại vô dụng bọn hắn. Đám người này đều sớm rút lui ra khỏi thành. Người quân phí là dùng để làm gì? Hắn có nhãn tuyến, có nhân viên nằm vùng. Người liền không có sao. Phùng Thành Trương đột nhiên đứng dậy, để ngươi ngồi vị trí này, mục đích không phải để ngươi nói với ta lời giải thích. Vâng, tư lệnh, ta xác thực không có đem công việc làm tốt, chấm ngoặc kép, sĩ quan không còn dám giả mồm. Ta cho ngươi biết, các ngươi quân tình bộ môn, phải lập tức cho ta xuất ra hoàn chỉnh phương án ứng đối. Phùng Thành Trương khuôn mặt lạnh lùng, nói ra, loại này ám sát. Không phải phát sinh một lần liền sẽ kết thúc. Bọn hắn mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiểu chưa? Người muốn dùng hết khả năng. Cho ta đem Mã lão nhị chôn ở Tùng Giang người toàn bộ bắt tới. Bảo đảm cơ tầng sĩ quan tâm thái không có biến hóa. Vâng. Người còn có một lần cơ hội. Phùng Thành Trương lạnh lùng nói. Tiếp tục làm chuyện xấu. Ngài xử bắn ta. Sĩ quan kiên trì hứa hẹn. Đi thôi. Phùng Thành Trương khoát tay. Sĩ quan nghe nói như thế, lập tức như chút được gánh nặng. Sau khi chào bước nhanh rời đi, Phùng Thành Trương một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt u ám, nội tâm bực bội. Kỳ thật lão Phùng trong lòng cũng rõ ràng. Mã lão nhị cái này Tùng Giang hộ không chịu di rời cũng không tốt đối phó. Dù là chính là đem quân tình bộ môn người đứng đầu cách trước mắt. Cái kia thay đổi người tới, cũng chưa chắc có thể làm được cái gì thành tích. Mã lão nhị là sinh trưởng ở địa phương Tùng Giang người. Hắn làm qua dược phiến tử, làm qua súng con buôn. Tại quan phương nơi đó lại có nổi danh chính thương thân phận. Mấy năm gần đây lắc mình biến hóa, lại hỗn thành quân tình cục Tùng Giang đứng chạm trường. Vì lẽ đó hắn tại Tùng Giang tam giáo cửu lưu trong vòng luẩn quẩn thanh danh quá vang dội. Không nói khoa trương chút nào, liền Ngô cục quyền lợi tối đỉnh phong thời kỳ, cái kia nghĩ tại Tùng Giang làm chuyện gì, cũng chưa chắc có mã lão nhị dễ dùng. Cái kia Phùng Hệ đối mặt một người như vậy, có thể có cái gì biện pháp tốt đâu. Mã lão nhị căn bản là vô dụng, mình đứng ở giữa quân tình nhân viên làm ám sát hoạt động. Hắn có lẽ đều sớm phát triển một nhóm bên ngoài nhân viên nằm vùng, làm chiến sĩ nuôi, nhưng lại khẳng định để ngươi cha không ra đầu mối gì. Tùng Giang thành nội nhân khẩu nhiều như vậy, người Phùng Hệ một cái mới thành lập quân tình bộ môn, đi nơi nào tìm nhân viên nằm vùng a? Ngươi lại biết có bao nhiêu người? Bây giờ tại cho Mã lão nhị trợ lý con a. Phùng Thành Trương ngồi ở trên ghế salon, càng nghĩ càng không hiểu, có chút bực bội. Châm trước sau một hồi, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Phùng Ngọc Niên điện thoại, nhưng cái sau căn bản không có nhận. Ai? Phùng Thành Trương than thở một tiếng, lại cho Phùng Ngọc Niên trợ thủ gọi một cú điện thoại. Uy, tư lệnh, thành nội có người tại ám sát sĩ quan. Các ngươi trong hệ thống cảnh vụ người, theo Mã lão nhị bọn hắn trước đó từng có tiếp xúc. Ngươi tranh thủ thời gian vận dụng cảnh thự bên trong lực lượng, điều tra một cái chuyện này. Phùng Thành Trương không cần suy nghĩ nói. Vâng, đối phương lập tức trở lại. Tân Hương sinh hoạt trong thôn. Mã lão nhị ngồi trong phòng làm việc, cầm điện thoại xông Bảo Quân nói ra. Ngươi nhớ kỹ, làm qua một lần ngươi liền không lại lặp lại dùng. Phùng Hệ cũng có mình quân tình bộ môn, một khi bị cắn trúng, rất nhiều người đều phải tao ương. Người yên tâm đi, ca, liền Phùng Hệ quân tình bộ môn cái kia hai đầu tỏi nát, bọn hắn có thể điều tra ra cái gì? Bảo Quân bĩu môi nói ra. Tùng Giang ngũ đại khu công nhân chiếu cố dài, thương hội ban lãnh đạo, theo ta toàn ti em là rất nhiều năm bằng hữu. Có vẫn là lúc trước chúng ta hỗ trợ, bọn hắn mới thượng vị. Đám người này có lẽ sẽ không trực tiếp giúp ta làm gì, nhưng nghĩ giấu một số người, cái kia không như chơi đùa sao? Tuyệt đối không nên chủ quan. Ta biết, Bảo Quân lập tức trở về nói. Tất cả một tuyến làm việc còn nhỏ đội trưởng, tất cả đều trực tiếp liên lạc với ta, lẫn nhau cũng không nhận ra. Dù là đội một gãy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác đội một. Mã lão nhị hài lòng nhẹ gật đầu. Ta hiện tại đã cảm thấy làm tiểu nhân không có ý nghĩa. Bảo Quân thấp giọng nói ra. Không được, chúng ta trực tiếp động. Không, chờ Mạnh tỷ bên kia an bài. Mã lão nhị lập tức ngắt lời nói. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi không cần làm càn rỡ. Tốt, ta đã biết. Cứ như vậy. Mã lão nhị cúp máy điện thoại, bước nhanh đi ra ngoài. Ngày kế tiếp, 9 giờ sáng nhiều chuông. Khu 7 hạm đội tại tiếp ứng xong xa hệ, cùng bộ phận thẩm hệ hạch tâm tướng lĩnh, bộ đội về sau, đã đại quy mô rút lui. Trong thời gian này, hai chiếc có được tấn công từ xa hỏa lực chiến hạm, một mực tại duyên hải tới lui, phòng ngừa liên quân bộ đội cưỡng ép tấn công. Khu 7 hải quân hạm đội hữu kinh vô hiểm rời khỏi khu giao chiến về sau, Thẩm Vạn Châu lập tức hạ lệnh bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đệ nhất sư, cùng cảnh vệ đoàn, hỗn thành lữ, nhất khối hướng ra bên ngoài xung kích, chuẩn bị chạy trốn. Giờ phút này, lữ khẩu cảng xung quanh đã bị liên quân vây quanh như thùng sắt. Nguyên bản lưu lại thẩm hệ bộ đội tại phá vây lúc, thậm chí đã làm tốt bị đánh tan chuẩn bị. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn xông ra ngoài lúc, cũng không có đụng phải quá mức kịch liệt vây quét. Thậm chí rất nhiều hạ hệ bộ đội, tại rõ ràng có thể chiến tình huống dưới, lại lựa chọn triệt thoái phía sau, rút quân lộ tuyến lên. Một tên tham mưu hướng về phía Thẩm Vạn Châu nói ra. Có chút kỳ quái a, liên quân đối quân ta tấn công thái độ, rõ ràng có chút do dự a. Thẩm Vạn Châu nghe tiếng nhàn nhạt trở lại. Chó cắn chó, một miệng lông. Hạ hệ tuyến đầu binh đoàn trong phòng chỉ huy, Hạ Trùng chống nạnh mắng. CTM, Tần Vũ tên vương bát đản này thái âm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.